Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Tinh Tinh mặt lạnh lùng đưa cô đến bàn làm việc. Từ nay về sau đây là bàn làm việc của cô. Vâng, cảm ơn. Bầu dường có bàn làm việc của riêng mình, cô thấy chưa quen. Công việc của phòng ba trợ lý khá phức tạp. Một lát nữa cô tới phòng làm việc của tôi giao việc hôm nay cho cô. Dạ, được ạ. Bạch Tinh Tinh nhìn đồng hồ. Nếu không vấn đề gì, bây giờ cô còn 10 phút làm quen môi trường làm việc. 10 phút sau tới phòng làm việc của tôi. Rồi tiểu thư Bạch Tinh Tinh nhấc giày cao gót bước đi. Sáng sáng lặng hồi lâu mới định thần. Quả nhiên Bạch Tinh Tinh sốc thật. Bạch Tinh Tinh đi khỏi phòng, phòng làm việc trời ồn ào hẳn lên. Mọi người ríu rít hướng phía đồng nghiệp mới. Cô là Tô Sáng Sáng à? Tôi gọi cô là Sáng Sáng được không? Đó là cô gái yểu điệu hiền dịu, mặc chiếc váy dài màu trắng trông rất quen. Vâng, xin hỏi cô là? Tôi là Ôn Nhu, có thể gọi là Nhu, Nhu Nhu hoặc Tiểu Nhu Nhu cũng được. Đúng là rất ôn nhu. Sáng Sáng thầm tặc lưỡi. Cô đừng để ý đứa tiện nhân, cô ấy coi vậy chẳng ôn nhu thế nào đâu. Một người đẹp kiểu tomboy mặc đồ thể thao màu xanh lục lườm Ôn Nhu một cách rẻ rúng rồi nở nụ cười. Tôi là Beauty. Trông cô thì quý sợ tộc chết đi được. Vừa mỹ lệ, cậu mặc kiểu gì thế hả? Beauty Beauty chính là mỹ lệ. Tiểu Nhu Nhu nổi cáu, vừa mỹ lệ cũng đổi sắc mặt. Sau đó hai người giao chiến ba hiệp mới thôi. Sáng Sáng một bên kinh ngạc sững sờ, đây gọi là đồng nghiệp à? Cô đừng bận tâm, bọn họ cãi nhau một lúc là thân thiện đấy mà. Một giọng nói nhẹ nhàng vang đến. Sáng Sáng quay lại nhìn chính là người ngồi bàn đối diện với cô. Tôi là Ngô Hiểu Phi, cô gọi tôi sao cũng được. Bạn ta có kỳ lạ một chút, nhưng chỉ một thời gian ngắn là cô quen ngay. Vâng, cảm ơn ạ. Mặt rừng rừng, cảm giác gặp được người bình thường mới yên tâm làm sao. Đang hí hóp mừng, chợt Ngô Hiểu Phi xông tới, vẻ bí mật. Cô có thể cho tôi biết cô quan hệ gì với giám đốc được không? Vì sao anh ấy đích thân đưa cô giới thiệu? Hóa ra không phải người bình thường, rốt cuộc Sáng Sáng không dám hy vọng gì nữa. Xin đừng hiểu nhầm, chúng tôi không có quan hệ gì hết. Thực sự không có gì à? Thật đấy. Cô đừng dối tôi, sau này có tin gì nhất định phải nói cho tôi biết. Dạ. Sáng Sáng sau ngày thứ nhất đi làm rút ra kết luận. Thứ nhất, Bạch Tinh Tinh nghiêm khắc cẩn thận, vì thế không thể sơ suất. Thứ hai, Tôn Nhu không hoàn toàn ôn nhu. Vương Mỹ Lệ thực ra là người đồng tính, và bọn họ là một đôi tình nhân đồng giới xuyên cãi nhau. Thứ ba, Ngô Hiểu Phi là người trung tâm thông tin truyền mồm của cả ban. Tất cả việc gì ở công ty chưa cần xảy ra thì người đó đã biết. Thứ tư, Tử Hà thực ra yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.